Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Uyển nhờ Lục Chính Đình chuyển đồ mà Chu Tự Cường mang tới vào nhà. Chuẩn bị bữa cơm chưa nhìn số đồ, cô lấy sơn cha, hồng và mứt quả hồng ra, chia thành từng phần nhỏ, một phần dành cho bác gái Lục, một phần cho bác cả và thím, lại chia cho chị dâu cả và chị dâu hai, không quên đưa một ít cho phòng y tế cùng những thanh niên trí thức không về nhà ăn Tết. Phần còn lại cô để dành cho các bé ăn dần. Cơm trưa hôm đó được nấu rất đơn giản mà ấm cúng, một nồi mì xương hầm cải trắng cùng một đĩa trứng gà xào nhỏ. Trong lúc ăn, Lục Chính Đình bất chợt đề cập, năm sau, anh thấy sản lượng sơn tra chắc chắn sẽ cao hơn. Nhưng chỉ bán quả sơn tra thì không ổn. Chu Tự Cường ngừng đũa, tò mò hỏi, vậy phải làm sao? Lục Chính Đình nghiêm túc giải thích, đến khi đó, chúng ta có thể chế biến sơn tra thành bánh sơn tra, bánh ngọt sơn tra, kẹo sơn tra, tương sơn tra hoặc trà sơn tra. Chế biến xong vừa dễ bảo quản, vừa có thể nhập hàng cho hợp tác xã tiêu thụ. Ngoài ra, còn có thể gửi vào thành phố và tỉnh. Anh phân tích thêm, khu vực miền núi như Lâm Gia Câu rất thích hợp trồng cây ăn quả, đặc biệt là sơn tra, táo, hồng. Các loại cây khác như táo tàu, lựu, đào hay nho thì trồng ít hơn, chủ yếu để tự cung tự cấp. Ngoài ra, các loại thảo dược trong vườn trái cây cũng rất phong phú. Ở đại đội Ngũ Liễu thì khác. Anh tiếp tục, nơi đó thích hợp trồng hoa tiêu hơn, có thể kết hợp trồng thêm vài loại cây ăn quả và thảo dược. Qua năm, phải chuẩn bị gieo thảo dược để làm nhang muỗi. Số lượng cần chắc chắn sẽ không nhỏ. Những ngày qua, Lục Chính Đình đã bàn bạc kỹ với Lục Trường Phát và Lục Trường Hữu. Anh đề xuất dùng những khu đất bạc màu, ít năng suất, để trồng hạt tiêu, quất và một số thảo dược trung y. Ban đầu sẽ gặp chút khó khăn, nhưng về lâu dài, các loại cây này đều cho thu hoạch ổn định và năng suất cao. Lục Trường Hữu cũng đã thảo luận với các đội trưởng sản xuất. Tất cả đều đồng ý thử nghiệm, dự kiến sẽ triển khai trước mùa cày bừa xuân. Lục Chính Đình còn gợi ý các đại đội hợp tác với nhau để cùng phát triển. Anh nói, nhiều nơi không cho phép kinh tế cá thể phát triển, nhưng kinh tế tập thể thì hợp pháp. Cùng nhau làm sẽ mạnh hơn nhiều so với một đại đội riêng lẻ. Chu Tự Cường nghe xong thì gật đầu, đáp, được rồi, vậy để anh về bàn lại với bí thư. Nhà anh cũng còn ít hàng tồn, qua năm chắc sẽ có chỗ dùng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến 30 Tết. Ban ngày, cả nhà bận rộn dán câu đối, gói sủi cảo. Buổi tối, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa cơm tất niên ấm cúng, chuẩn bị chào đón năm mới. Cách chương.